Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, 296 không một dạng cha mẹ. Bạch Khiêm Khiêm ngắm Bạch Diệp liếc mắt một cái, thấy hắn không có việc gì, liền yên tâm thoải mái mà nhào vào Phương Vũ Hân trong lòng ngực, ôm nàng cổ làm nũng, mama ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến nha? Một bên nói một bên chớp mắt to vô sỉ bán manh. Sợ Phương Vũ Hân cùng hắn mới lạ. Nhiều ngày không thấy, Phương Vũ Hân cũng rất muốn hắn. Đặc biệt là nhìn Lưu Dịch Hoan cùng Lưu Chính Lâm cha con ở chung bộ dáng. Nàng luôn là nhịn không được nhớ tới đồng dạng ngoan ngoãn Bạch Khiêm Khiêm Ni lúc này rốt cuộc. Thấy người, nàng chỉ cảm thấy chính mình một lòng đều bị đứa nhỏ này cấp manh hóa. Hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất tất cả đều đôi ở trước mặt hắn. Tuy nói Bạch Khiêm Khiêm cũng không phải Phương Vũ Hân sinh hạ tới. Không có 10 tháng hoài thai cảm động, cũng không có ngày ngày ở chung ấm áp. Lúc trước Bạch Khiêm Khiêm vừa mới xuất hiện ở Phương Vũ Hân trước mặt thời điểm. Phương Vũ Hân tuy nói tiếp nhận rồi hắn tồn tại, nhưng luôn là tồn một phần ngăn cách. Này một phần ngăn cách không chỉ là bởi vì đột nhiên nhiều đứa con trai, còn bởi vì Bạch Khiêm Khiêm phụ thân. Cái kia làm nàng có mãnh liệt cảm giác áp bách xa lạ nam nhân. Nàng lúc ấy không biết Bạch Diệp cùng Bạch Khiêm Khiêm chi tiết, Khâu Dịch Minh phản bội cùng Phương Mộng Giao thương tổn đều còn rõ ràng trước mắt. Nàng không có biện pháp không nhiều lắm tâm hoài nghi Bạch Khiêm Khiêm đột nhiên xuất hiện là nhầm vào Phương gia âm mưu. Thẳng đến sau lại ngày ngày ở chung, nàng nhìn ra Bạch Khiêm Khiêm ngoan ngoãn, ở lúc sau lại nhận thức Bạch Diệp, đại khái hiểu biết một ít hắn làm người, trong lòng phòng bị không hề như vậy cường, kia một tia ngăn cách cũng dần dần làm nhạt, chân chính đem Bạch Khiêm Khiêm coi như là chính mình hài tử. Nhưng mà, liền ở nàng phát hiện Bạch Khiêm Khiêm đã thành nàng sinh mệnh không có biện pháp dứt bỏ tồn tại, bọn họ lại bởi vì ngoài ý muốn tách ra. Phương Vũ Hân trong lòng lo lắng đồng thời, đối Bạch Khiêm Khiêm cảm tình cũng trở nên càng thêm thâm hậu. Hiện giờ lại nhìn thấy hắn, liền cảm thấy như thế nào sủng ái hắn đều không quá. Bạch Khiêm Khiêm nhạy bén mà nhận thấy được Phương Vũ Hân đối chính mình thái độ tựa hồ có chút biến hóa, điểm số khai trước giống như càng thân cận, hắn trong lòng cao hứng không thôi. Đang muốn không ngừng cố gắng, cùng Phương Vũ Hân nhiều thân cận, kết quả ngay sau đó sau cổ tử căng thẳng, đã bị người nhắc lên. Hắn giận chừng mắt Bạch Diệp, lặng lẽ đối hắn truyền âm, ngươi làm gì, mau thả ta ra, ta còn có thật nhiều lời nói phải đối mama nói đi. Bạch Diệp làm bộ không nghe thấy Bạch Khiêm Khiêm truyền âm ân y lạnh một khuôn mặt đem hắn ấn ở trong lòng ngực, dùng trên cắm mới vừa toát ra đầu hồ cha đi cọ Bạch Khiêm Khiêm nộn hô hô mặt. Hơi hơi phát ngạnh hồ cha chát đến Bạch Khiêm Khiêm thẳng nhíu mày. Một chút cũng không phối hợp đến ở Bạch Diệp trong lòng ngực kịch liệt dãy giụa. Đáng tiếc phản kháng tất cả đều bị Bạch Diệp bất động thanh sắc mà chấn áp xuống dưới. Bạch Khiêm Khiêm phẫn nộ mà trừng mắt Bạch Diệp, tròn xoe trong ánh mắt đều mau bốc hỏa. Chính là Phương Vũ Hân liền ở bên cạnh, hắn lại không nghĩ làm Phương Vũ Hân thấy chính mình không ngoan một mặt, chỉ có thể tiếp tục đối Bạch Diệp truyền âm, người mau buông ra lạp, chán ghét đã chết. Ta mới không cần ngươi ôm, ta muốn mama. Bạch Diệp hơi hơi híp mắt, thấy những người khác đều chiều bọn họ xem ra, liền nói, Khiêm Khiêm, ba ba nhớ ngươi muốn chết. Nói xong lại cố ý lấy hồ cha cọ cọ hắn mặt, cọ đến Bạch Khiêm Khiêm vẻ mặt buồn bực, bánh bao mặt hoàn toàn nhíu lại, Bạch Chính Lễ xem bất quá đi. Hỗ đản nhi tử làm gì đâu. Cư nhiên vừa trở về liền khi dễ hắn ngoan tôn tử. Tức phụ mang về tới cũng không nói giới thiệu giới thiệu. Không phát hiện bọn họ đang chờ sao. Hắn ho nhẹ một tiếng. Nhắc nhở chính mình tồn tại. Đáng tiếc ở đây người một cái cũng chưa nghe thấy. Hắn kia hỗn đản nhi tử còn ở đằng kia lăn lộn hắn tôn tử. Phương Vũ Hân tắc đứng ở một bên. Tựa hồ ở do dự mà muốn hay không đem Bạch Khiêm Khiêm cấp cướp về. Đến nỗi theo tới Phương Vũ Dương. Lúc này chính vẻ mặt khinh thường mà khinh bỉ hắn kia hỗn đản nhi tử. Duy độc, nhàm chán đến không biết nên làm gì Bạch Nhị nghe thấy được Bạch Chính Lễ khụ thanh. Trừng mắt một đôi cực đại kim sắc đôi mắt tò mò mà nhìn hắn. Bạch Chính Lễ còn không có tới cấp cảm thấy vui mừng. Liền cảm thấy cặp kia xinh đẹp kim sắc trong ánh mắt lộ ra một tia khinh thường. Phảng phất đang nói, nhân loại này cũng thật yếu ớt. Bạch Chính Lễ đột nhiên bị chính mình suy đoán cấp dọa tới rồi. Chính là hắn thấy thế nào như thế nào cảm thấy kia chỉ đại bạch hổ ở khinh bỉ chính mình. Hắn trong lòng giận dữ, nặng nề mà khụ một tiếng, hướng về phía Bạch Diệp lạnh lùng nói, ngươi còn biết trở về à? Trong thanh âm lộ ra nồng đậm khó chịu, Bạch Diệp chính vội vàng thu thập xuẩn nhi tử. Miễn cho hắn cùng chính mình đoạt Phương Vũ Hân. Lúc này nghe thấy Bạch Chính Lễ nói. Hắn quay đầu lặng lẽ mắt trợn trắng. Đừng tưởng rằng hắn không biết vừa rồi người này tránh ở cửa sổ phía sau nhi nhìn lén. Lúc này trang cái gì đứng đắn. Bất quá Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đều ở. Hắn tổng không thể trực tiếp hủy đi chính mình lão tử đài. Cho nên thực mau liền quay lại đầu, ôm Bạch Khiêm Khiêm đi nhanh chiều Bạch Chính Lễ đi qua đi. Đem hắn hướng Bạch Chính Lễ trong lòng ngực một tắc, lúc này mới cúi đầu nói. Ba, nhi tử đã trở lại, nhi tử bất hiếu, trong khoảng thời gian này làm ngài lo lắng, lời này nhưng thật ra nói được tình ý chân thành. Chỉ là Bạch Diệp tư tâm cảm thấy. Hắn ba loại này thô thần kinh khẳng định sẽ không lo lắng hắn. Quả nhiên, Bạch Diệp gần gũi mà thấy Bạch Chính Lễ vô ngữ mà mắt trợn trắng. Ý tứ thực minh Bạch, lão tử làm gì lo lắng ngươi? Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng đều có loại tưởng tấu đối phương một đốn xúc động. Nếu không phải trường hợp không đúng, Bạch Chính Lễ còn nhớ rõ chính sự. Hai người nói không chừng thật sự sẽ đánh nhau một trận. Bạch Khiêm Khiêm ở Bạch Chính Lễ trong lòng ngực ngồi đến không thoải mái. Cọ sát liền tưởng xuống đất đi tìm Phương Vũ Hân. Bạch Diệp mắt sắc mà thấy. Đem hắn hướng Bạch Chính Lễ trong lòng ngực đẩy. Đồng thời cấp Bạch Chính Lễ xử cái ánh mắt. Giúp ta nhìn này tiểu hỗn đản. Bạch Chính Lễ thực khó chịu mà chừng hắn. Bằng gì, Bạch Diệp đôi mắt hơi hơi nhíu lại, ánh mắt bay thẳng đến Bạch Chính Lễ bên người Thủy Nhu phiêu qua đi. Bạch Chính Lễ sắc mặt biến đổi, không đợi Bạch Diệp mở miệng, duỗi tay bắt được Bạch Khiêm Khiêm, ở hắn bất mãn đến muốn dãy giụa thời điểm, lặng lẽ nhéo nhéo hắn béo móng vuốt, ý bảo hắn trước từ từ. Bạch Khiêm Khiêm bất mãn mà trừng hướng Bạch Diệp. Cảm thấy xuẩn ba ba thật là quá chán ghét. Sớm biết rằng người này sẽ cùng hắn đoạt ma ma. Hắn mới không giúp hắn đâu. Phương Vũ Hân cùng Phương Vũ Dương đưa bọn họ chi gian động tác nhỏ xem ở trong mắt. Đều có chút xấu hổ. Đồng thời cũng có chút ngoài ý muốn. Phương Vũ Dương phía trước liền tiếp xúc quá Bạch Chính Lễ. Cảm thấy người này nhìn rất nghiêm túc. Không tốt lắm tiếp cận, nào biết trong lén lút thế nhưng là loại này bộ dáng. Phương Vũ Hân tắc nhịn không được nhớ tới Khâu Dịch Minh cha mẹ. Khâu Hồng Thị cùng Chu Phương Hoa, đem bọn họ cùng Bạch Diệp cha mẹ tương đối, cảm thấy giống như chênh lệch rất đại. Nàng vừa mới vẫn luôn ở trộm đánh giá Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu, chợt vừa thấy cảm thấy Bạch Chính Lễ rất nghiêm túc, Thủy Nhu nhưng thật ra ôn ôn nhu nhu, không giống như là Chu Phương Hoa cái loại này mặt ngoài ôn hòa, trong xương cốt lại trước sau mang theo cổ thịnh khí lăng nhân cùng cao cao tại thượng cảm giác về sự nhu việt. Thủy Nhu xem người ánh mắt thực nhu hòa, có loại ấm áp nhân tâm lực lượng, làm người không tự chủ được mà muốn thân cận. Cùng lúc đó, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu cũng vẫn luôn ở trộm đánh giá nàng. Rốt cuộc, Phương Vũ Hân không chỉ là Bạch Khiêm Khiêm huyết thống thượng mẫu thân, vẫn là Bạch Diệp nhận định người. Bọn họ chưa quá môn tức phụ, bọn họ đương nhiên muốn nhìn kỹ xem monster phía trước Phương Vũ Hân còn không có vào cửa thời điểm. Bọn họ liền lặng lẽ đứng ở cửa sổ, trộm xem qua, cảm thấy đứa nhỏ này cũng không tệ lắm mà ni, bất quá lúc ấy khoảng cách cách đến xa, cũng không có biện pháp xem đến quá cẩn thận. Hiện giờ cùng trộm một gian nhà ở, hai người mới cảm thấy Phương Vũ Hân tựa hồ xinh đẹp đến có chút quá phận. Bọn họ là gặp qua Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường, vì hai người quá phận tuổi trẻ kinh ngạc không thôi, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Rốt cuộc lúc ấy Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đều không ở, bọn họ cũng đều còn không biết Bạch Diệp đã đối Phương Vũ Hân động tâm tư. Nhiều nhất chính là xem ở Bạch Khiêm Khiêm mặt mũi thượng, đối phương ra quan tâm một ít. Bọn họ nhưng thật ra biết Khúc Thiên Hà cùng Phương Cẩm Đường phu thê đều lớn lên thực không tồi, sinh ra hài tử tướng mạo khẳng định sẽ không kém. Chính là hiện giờ tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới phát hiện Phương Vũ Hân so với bọn hắn đoán trước còn muốn càng xinh đẹp chút. Hơn nữa không chỉ là xinh đẹp, cặp mắt kia giảo hoạt linh động, rồi lại không có vẻ quá phận khôn khéo. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu đều là người từng trải, xem người ánh mắt thực chuẩn, chỉ nhìn Phương Vũ Hân đôi mắt, liền cảm thấy đây là cái làm cho người ta thích, tính cách cũng không tồi hảo hài tử. Hơn nữa trên người nàng phát ra thuộc về mộc hệ dị năng giả độc đáo khí chất làm hai người thập phần thoải mái. Bạch Diệp thấy cha mẹ đều nhìn chằm chằm Phương Vũ Hân xem, có chút không vui, ho nhẹ một tiếng, đi đến trung gian, mở miệng giới thiệu lên. Ba, mẹ, đây là ta bạn gái Phương Vũ Hân, nàng người thực hảo, các ngươi khẳng định sẽ thích. Đây là Hân Hân ca ca Phương Vũ Dương, các ngươi hẳn là đã gặp mặt, ta liền không giới thiệu. Bạch Diệp rõ ràng nhận thấy được Phương Vũ Dương bắn về phía chính mình ánh mắt lạnh hơn, bất quá hắn không thèm để ý, lại hướng Phương Vũ Hân giới thiệu nói: Hân Hân, bọn họ là ta ba mẹ. Bạch Chính Lễ vốn đang chờ Bạch Diệp hào hào cùng Phương Vũ Hân giới thiệu một chút chính mình đâu, kết quả một câu bọn họ là ta ba mẹ liền xong rồi. Bạch Chính Lễ nhịn không được trừng Bạch Diệp: Nào có ngươi như vậy giới thiệu, cũng không biết nhiều lời vài câu. Bạch Chính Lễ chính căm tức nhìn Bạch Diệp, Phương Vũ Hân đã lấy ra một cái hộp nhỏ, cười hướng Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu vấn ân: Bá phụ bá mẫu hảo. Yêu yêu, đọc sách, v, không biết hai vị thích cái gì, liền tự chủ trương chuẩn bị một phần tiểu lễ vật, hy vọng hai vị không cần ghét bỏ. Bạch Chính Lễ chạy nhanh thu hồi ánh mắt, nghiêm trang mà nói: Ngươi đứa nhỏ này, tới là được, còn chuẩn bị cái gì lễ vật? Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn là cười tiếp được Phương Vũ Hân đưa qua cái hộp nhỏ. Hộp là gỗ tử đàn, chỉ có bàn tay đại một khối, làm được thực tinh xảo. Bạch Chính Lễ cảm thấy Phương Vũ Hân đại khái chính là ý tứ. cho nên không vội vã mở ra hộp. Tiếp nhận tới liền thật cẩn thận mà đặt ở bên cạnh. Kết quả đúng lúc này, Bạch Diệp lại nói, ba, ngươi mau mở ra nhìn xem thích không thích. Phương Vũ Hân chuẩn bị phần lễ vật này thời điểm cũng không có nói cho Bạch Diệp. Cho nên Bạch Diệp căn bản không rõ ràng lắm hộp rốt cuộc là cái gì. Hắn chỉ là cảm thấy, Phương Vũ Hân hẳn là sẽ không đưa cái gì không ý nghĩa phụ tùng linh tinh. Hẳn là thực không tồi đồ vật, liền nhịn không được thúc giục Bạch Chính Lễ mở ra nhìn xem monster. Bạch Chính Lễ căm tức nhìn một chút Bạch Diệp, bất quá Bạch Diệp đều nói, hắn nếu là không mở ra liền không tốt lắm. Vì thế, hắn liền thật cẩn thận mà mở ra hộp. Hộp vừa mở ra, một cổ nhàn nhạt mùi hương liền từ bên trong phát ra. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu nghe kia mùi hương, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, nhịn không được liền mở to hai mắt nhìn, tò mò mà hướng bên trong xem monster. Chưa xong còn tiếp, hết chương.